Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829, chương 840, quen thuộc là tốt rồi. Bù Liên người tiểu hỏa hai mặt nhìn nhau, hoài nghi vừa nãy lỗ tai của chính mình xuất hiện vấn đề. Bị bắt cóc ra hỏa đang hỏi bọn hắn vay tiền. Hoặc là bọn họ lỗ tai của chính mình xuất hiện vấn đề. Hoặc là chính là cái này bị bắt cóc ra hỏa sợ đến tinh thần thác loạn. Thông thường tới nói người sau càng có thể. Ta đến nhường hắn thanh tỉnh một chút. Cố gắng nhận thức dưới hiện tại là tình huống thế nào. Một tên thanh niên làm nóng người. Trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Hắn muốn để tên này người nước ngoài biết cái gì gọi là cầu vồng quốc gia nhiệt tình đạo đãi khách. Nói thí dụ như đem hắn da vàng đánh đập so với người da đen càng đen. Chu, mô phỏng theo điện ảnh bên trong vật lộn cao thủ ra chiêu thời điểm ngữ khí. Hắn quay về Makuro Kurahito cái bụng đạp tới. Này một cước nếu như đạp thực, không nói trọng thương xuất huyết. Đổi làm người bình thường tuyệt đối là muốn thống khổ không thể tả cuộn mình lên. Nhưng Bù Liên người thanh niên chân vừa mới vừa chạm được Makuro Kurahito trên bụng liền ngừng. Lại, không chỉ có là trên đùi động tác, coi như là khuôn mặt cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Làm sao? Nhìn đồng bạn tình huống không đúng. Một bên tiểu tử quan tâm nhìn sang, mặc kệ làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Những người này ở vài phương diện khác chí ít còn bảo lưu người bản năng. Tỉ như xã hội tính, nhưng hắn chỉ là dùng tay vỗ vỗ đồng bạn vai. Sự tình liền đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Cái này sắp tới 1m9 lớn cao cái. Đoàn thể nhỏ bên trong thứ nhất tay chân. Ở mấy lần cùng cái khác bầy nhỏ thể trong xung đột trăm trận trăm thắng đồng bạn dĩ nhiên phù phù. Một hồi lệch cũng trên ghế ngồi. Này, làm sao liền ngất đi? Hắn có cái gì? Makuro Kurahito trên đầu che lại túi. Khi nói chuyện âm thanh có chút kỳ quái. Không cần thử nghiệm, ta bằng vào ta bác sĩ thân phận bảo đảm. Hắn chết rồi, vốn là mấy người chú ý bên trong đã tập trung ở ngã xuống trên người đồng bạn. Nghe được Makuro Kurahito lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Bị phủ đầu cũng có thể biết người đã tử vong. Này e sợ không phải bác sĩ, là nguyên thủy bộ lạc vu y mới đúng. Tin tưởng ta, ta là chuyên nghiệp, bởi vì hắn là ta giết. Makuro Kurahito tay chân lên dây thừng bỗng nhiên mở ra. Đây là tận trung chức thủ hắc trùng nhóm làm. Đừng nói là nho nhỏ dây thừng, coi như là đê đập cũng có thể từng giọt nhỏ cắn mở. Hắn tiện tay lại gỡ xuống trên đầu túi, đem nghiêng lệch kính mắt đỡ lấy đỡ thẳng, xuất hiện ở trước mắt chính là vài tên thanh niên người da trắng. Tuy rằng chia lìa mấy trăm năm, nhưng cùng Europa bản thổ lão các thân thích vẫn không có biến hóa quá lớn. Makuro đập đi lại miệng, dáng dấp của các người có thể không hề giống là người da đen. Chẳng lẽ nói ở châu Phi đại lục chờ lâu? Liền nhân chủng đều sẽ thay đổi. Mấy người không hiểu lắm Makuro thức hài hước. Hoặc là nói tình huống bây giờ không thể kìm được bọn họ đi suy nghĩ trong đó hài hước. Người này sức lực thật lớn. Dĩ nhiên có thể đem dây thừng tránh ra. Trên thực tế coi như là đại lực sĩ cũng không làm được đi đây là bình thường phản ứng đầu tiên. Làm gầy gò gầy vóc người bên trong là tại sao có thể có lớn như vậy lực. Tuyệt không bình thường suy nghĩ đến tầng này. Hơi cơ linh điểm nhìn về phía Makuro Kurahito ánh mắt liền không đúng lên. Ta liền nói tình huống không đúng. Ta liền nói tình huống không đúng. Quả nhiên là như vậy. Một tên nhất là gầy yếu. Thậm chí có chút dinh dưỡng không đầy đủ thanh niên tóc vàng hô to gọi nhỏ. Nếu không là xe van nóc xe thực sự là thấp không có cách nào đứng thẳng người. E sợ cả người hắn đều sẽ nhảy lên đến. Hắn là siêu phàm, là nắm giữ thần bí sức mạnh người phương Đông. Hắn cảm giác mình nên đi làm một danh trinh thám. Có điều trinh thám hiện tại nhưng gặp phải sinh tử nguy cơ lớn. Makuro Kurahito liếc mắt tóc vàng tiểu thanh niên. Thanh âm này hắn quen thuộc. Đang túi ống con che lại đầu thời điểm. Chỉ có hắn mới đứng ra nói rồi một đôi lời tiếng người. Hơn nữa đầu này chuyển động cơ linh kính. Nhường Makuro Kurahito nghĩ từ bản thân ở tiên đài thời điểm trợ thủ. Đáng tiếc ở chính mình tiến vào căn cứ sau. Trợ thủ cũng không biết bị phái đến đi đâu. Hắn còn hy vọng có thể làm cho trợ thủ theo chính mình hưởng phúc. Có điều không đi cũng là chuyện tốt. Không phải vậy liền muốn bị đại gian đại ác hòa thượng một cái tát đập chết. Đáp án rất chính xác, nhưng không có khen thưởng. Makuro Kurahito vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tay phải vỗ tay cái đột. Xếp sau vài tên thủ phạm bắt cóc theo tiếng ngã trên mặt đất. Chỉ có hàng trước còn ở lái xe một người may mắn thoát khỏi với khó lái xe thanh niên còn chưa hiểu. Lại đây phát sinh cái gì? Hắn không ngừng được quay đầu lại sau xem. Làm sao? Phát sinh cái gì? Một hồi con mắt hình ảnh liền triệt để hình ảnh ngắt quãng. Hừ hừ tương đương, Makuro Kurahito đi ở trước. Trong miệng rên lên quê hương cười nhỏ. Ở trạng vạng tình huống có chút thê lương. Chớ nói chi là hiện tại là nam bán cầu nóng bức thời tiết. Hắn còn ở trên người khoác kiện không đúng lúc áo gió. Tóc vàng van de vát dập khuôn từng bước đi theo Makuro Kurahito phía sau. Như là cận đại bên trong đi theo ở đại nhân vật cái khác tiểu tùy tùng. Hơn nữa hắn một bộ gầy gò rụt rè dáng dấp. Ngược lại cũng xác thực có ăn bữa nay lo bữa mai tiểu nhân vật thê thảm. Quá khủng bố, quá khủng bố, vừa nghĩ tới vừa nãy khủng bố hình ảnh. Van de Vaart toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Dễ như ăn cháo đem toàn xe người giết chết. Dễ như ăn bánh, hắn chưa bao giờ từng nghĩ giết người là chuyện đơn giản như vậy. Mà ở tên này Đông Á hời hợt trên nét mặt. Có thể nhìn ra này đã là hắn không biết để bao nhiêu lần giết người. Có thể giết người đối với này Đông Á người đến nói chỉ là dài dòng tẻ nhạt việc nhỏ. Mà ở một đống côn trùng thao túng dưới, xe van chân ga ra tốc vọt vào hoang vu bên trong hồ nước. Tòa kia hồ nước chỉ có tình cờ câu cá người mới sẽ đi vào. Hơn nữa cũng rơi không ra cái gì lớn hàng tốt hàng. Thần bí rách, đất đến mức tận cùng tên. Van de Vaart đương nhiên không tin một cái Đông Á người nguyên sinh tên sẽ là Jack. Có điều Jack để cho mình xưng hô như vậy hắn. Ngoại trừ gật đầu ứng ẩy ở ngoài thì có biện pháp gì đây? Van de Vaart cực kỳ vui mừng chính mình vừa bắt đầu nhẹ dạ mấy câu nói. Nếu không mình hiện tại đã cùng vài tên đồng bạn như thế xuống địa ngục. Trên đời đã có thiên sứ. Vậy thì nên có ác ma. Có địa ngục. Còn chưa tới nhà ngươi. Makuro Kurahito vui vẻ bước ra chân. Trên người hắn ăn mặc áo che gió màu đen. Hơn nữa một phen gọn gàng nhanh chóng không dây dưa dài dòng giết chóc. Muốn nhiều tiêu sái liền có bao nhiêu tiêu sái. Đến, phía trước là được rồi. Van de Vaart gà con mổ thóc dạng gật đầu. Hai cái trên bả vai dưới run. Nói là nhà. Kỳ thực là một chiếc bán kem phá xe cùng gạch đá lều hộ. Thùng đựng hàng dựng lên đến nhà. Phá xe liền bánh xe cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Gió thổi nhật phơi dưới vết sẹo đầy giấy. Dỉ một khối vàng một khối. Cũng không tệ lắm. Rất có điện ảnh cảm giác. Điện ảnh cảm giác. Van de Vaart tự diễu nở nụ cười âm thanh. Trung quy vẫn là không đem trong lòng nhổ nước bọt nói ra. Người trong mắt điện ảnh cảm giác là ta mỗi ngày đều có trải qua sinh hoạt hàng ngày. Này điện ảnh nếu là có ai ước ao, vậy hãy để cho hắn tới lấy đại chính mình nhân vật chính là. Quấy rối, Makuro Kurahito đập đánh xuống quần áo, xác nhận chính mình bây giờ nhìn đi tới người năm người sáu như người tốt. Quên hỏi. Lập tức nếu như nhìn thấy cha ngươi ngươi mẹ ta nên gọi tên gì? Bọn họ đã sớm đi rồi. Ồ nha, sinh ly tử biệt a. Chuyện như vậy ta làm bác sĩ thời điểm nhìn nhiều lắm rồi.